sự độc chiếm của ác ma vô tình. Chương 103, không có tư cách. Góc truyện audio.com. Chấm, thành phố Berlin về đêm, cũng là lúc hàng ngàn ánh đèn mờ ảo chiếm đóng. Thôi Niên mắt người, một người con gái với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành quyến rũ trong bộ lễ phục độc đáo kia liệu có nhân cơ hội câu dẫn thượng tướng. Nếu chuyện đó xảy ra, đây chẳng khác gì là đang lặng lẽ lấy đi mạng cô. Lucy đứng yên đó nghĩ ngợi, ánh mắt không lúc nào rời đi hai bóng người một cao lớn một mảnh mai đang biến mất nơi cuối con đường. Cuối cùng, giống như đã đưa ra quyết định cho mình, Lucy cũng nhấc chân bước đi theo, tay cầm lái con xe, bám đuôi đám người kia. Khả năng cảnh giác của German được tăng lên một bậc khi anh lờ mờ nhận ra đám người bọn anh đang bị đeo bám phía sau. Con ngươi màu lam sâu thẳm chợt càng trở nên lạnh lẽo. Thân mình cứng rắn như vị thần, bộ quân phục màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của anh. So với bình thường càng thêm sắc bén bức người, giống như thượng đế phẫn nộ giáng xuống trần. Đôi mắt anh lạnh ngắt nhìn chằm chằm vào hư không chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị. Gavin, thượng tướng, có chuyện gì sao? Gavin đang ở vị trí bên cạnh vô lăng. Vì anh là trợ thủ đắc lực nhất của German nên tiệc rượu đêm nay làm sao có thể thiếu anh? Có người theo dõi, phái người giải quyết đi. Khi anh nhắc đến hai chữ, giải quyết, vẻ mặt lạnh như băng của anh làm gì có nửa phần dấu vết của sự trầm ổn. Đáy mắt rõ ràng đang ánh lên màu máu, sát ý dày đặc, ngồi bên cạnh anh, Lạc Khuynh Thành có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh nguy hiểm ập tới. Rất lạnh, hai tay khoanh lại một vòng trước ngực, cô nhịn không nổi sợ run cả người, thấy cô co rụt lại một chỗ, hai tay không ngừng trà sát vào nhau, một người đàn ông kiêu ngạo như anh thấy tình huống đó lại không kiềm lòng được mà khó chịu nhíu mày. Anh vỗ nhẹ tay lên đùi mình thốt lên, qua đây, ngồi cách xa anh như thế làm gì, cho dù anh có muốn ăn cô, cũng không ngốc đến mức muốn ăn cô bây giờ. Nghiêng đầu nhìn về phía German, dường như hiểu được ý định của anh, Lạc Khuynh Thành định mở miệng từ chối. Cô trời sinh bản tính dễ ngượng ngùng, không có thói quen thân mật với anh ở những nơi công cộng. Nhưng còn anh, lại không bao giờ để ý càng không biết sợ là gì. Cứ muốn gần gũi với cô, tuy trong xe chỉ có một mình Gavin, nhưng cô vẫn cảm thấy lúng túng và bối rối vô cùng. Huống chi, cô còn ghi hận mấy câu nói thô tục trêu cho cô lúc khiêu vũ ở bữa tiệc. Cô sợ nếu có gì đó sơ sẩy, tiếp xúc với tên sắc lang này, anh lại nổi máu cường bạo, cô nhất định sẽ rất mất mặt. Lạc Khuynh Thành chậm rãi lắc đầu, đang định mở miệng từ chối thì lúc này, cô hoảng hốt phát hiện trong mắt anh vừa chớp một cái đã biến mất vẻ bình tĩnh. Đây là thái độ cho thấy anh đang dần thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng là cái nhìn chằm chằm của anh như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ cô. Khó khăn nuốt hết toàn bộ lời nói trở về, lén lút thở dài một cách bất lực, cô ngoan ngoãn nhoài người về phía anh. Dựa vào lòng anh, Lạc Khuynh Thành mím chặt môi không nói gì, chứng tỏ là đang bắt đầu bật chế độ cứng rắn, đó chính là điểm mà German thích nhất ở cô. Nó dễ dàng đánh thức bản chất muốn chinh phục của anh. Anh thích chứng kiến nhất là thái độ kiên cường dù sống dù chết của cô. Nó không chỉ khiến anh cảm thấy thành tựu khi thành công làm con mồi khuất phục mà cảm giác. Một thứ cảm giác thỏa mãn chưa từng phát sinh. Một thứ cảm giác mới mẻ khác thường khiến anh ham muốn mãi không thôi. Nó dễ dàng khiến dục vọng anh bùng cháy. Đến tận bây giờ, cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn, không hề thay đổi, rũ mắt nhìn cô chằm chằm, cảm thấy hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô. Giọng nói anh vì dục vọng hừng hực mà thêm trầm đục. Giúp tôi cởi ra, cởi ra, quần con sao, cái tên hám sắc này. Vì sao mỗi lời nói của anh lại có thể lưu manh như thế? Anh là đồ lưu manh, em không muốn cùng anh diễn trò ân ái trước mặt người ngoài. Anh thích thì tự giải quyết đi. Lưu manh, nhấm nuốt từng chữ một, anh hơi nhướng mày, nghiêng mi hứng thú đánh giá cô vài lần. German đột nhiên hiểu rõ, Tôi chỉ cái này, cầm lấy tay Lạc Huynh Thành đặt lên cúc áo trên bộ quân phục. Anh hơi cúi đầu, âm thanh khản đặc cùng hơi thở nóng rực thổi bên vành tai cô. Gương mặt yêu nghiệt của anh cuối cùng cũng chịu lộ ra ý cười hòa nhã. Em nghĩ không muốn cởi ở đâu? Hay là, em muốn cởi chỗ khác? Hơi thở nóng rực tập kích lên làn da trắng mỏng, ngập tràn hương vị nam tính đặc trưng của anh. Lạc Huynh Thành cảm thấy giống như bản thân đang ngồi trong phòng tắm xông hơi. Một ngạt đến nóng cả người. Hư hỏng, bại hoại, rõ ràng biết rồi còn cố tình hỏi cô. Khuôn mặt lập tức ửng hồng. Lạc Huynh Thành vừa thẹn lại quẫn bách không biết phải tìm câu nào phản bác anh. Bởi vì sự thật là, cô hiểu sai ý của anh, nhưng đâu thể trách cô được, là vì ở lâu ngày với anh, mỗi ngày anh đều dùng những lời lẽ ái muội trêu chọc cô cho nên trong đầu cô hình thành phản xạ có điều kiện. Cứ mỗi một lời anh nói, cô đều quy ra toàn những thứ không trong sáng, hàm răng nhẹ cắn lên cánh môi hồng mềm, ánh mắt lóe ra một tia ngượng ngùng nhưng có đôi phần trách móc nhìn dơ mần. Cô đành cúi đầu nhượng bộ. Nhẹ nhàng cởi áo giúp anh, trong lúc cô vừa mở rộng tà áo sang hai bên, Dơ Mần lập tức liền dùng cánh tay phải rắn chắc của mình giữ lấy vòng eo Lạc Huynh Thành. Nhấc người cô ngồi lên chính đùi mình, sau đó còn nhấn người cô sáp nhập vào lòng ngực thoáng mát rộng rãi đó. Nằm hẳn vào lòng anh, Lạc Huynh Thành theo bản năng vươn tay ôm lấy thắt lưng anh. Anh cũng đồng thời mở rộng vạt áo. Sau đó khóa chặt thân hình yêu kiều bé nhỏ trong lòng mình. Cách chương.